hương thơm mê hoặc của hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này, cửa cung bị người phá ra, một cái bóng dáng thon dài nhẹ nhàng mà đến, ngón tay nhỏ, lông mày kia, đôi mắt kia, lộ ra một cỗ hung ác, trên mặt góc cạnh rõ ràng lộ vẻ hận ý tràn đầy, sợi tóc tung bay, tóc đen giống sa tanh. Nguyên Tinh, Tần Hương Y sợ hãi kêu một tiếng, ngón tay dài nhỏ chống đỡ mặt đất như băng, ý muốn đứng lên, nhưng thân mình bỗng nhiên rủ xuống, vừa mới đứng dậy, liền lại dầm một tiếng ngã xuống đất. Từ sau khi Ngô Đức Phi trúng độc, Nguyên Tinh cũng rất ít lộ diện, đủ để cho Tần Hương Y quên mất. Lúc này hắn xuất hiện, lộ ra sự quỷ dị, hắn muốn làm gì? Liếc mắt nhìn kiếm dài hắn cầm trong tay, bộ dạng đằng đằng sát khí, hắn hoàn toàn không phải đến hộ giá. Nguyên Tinh liếc mắt nhìn Tần Hương Y ngã, khóe miệng khẽ cong, gợi lên một chút cười xấu xa, sau đó bàn tay to dương lên, hướng phía trước từng bước kéo nàng một cái. Tần Hương Y một cái bất ngờ không phòng ngự, ngã vào trong ngực của hắn. Trước kia lồng ngực của hắn thật ấm áp, mà nay lại lạnh như băng như tuyết. Nguyên Tinh hộ vệ, Nguyên Tinh bỗng nhiên xông vào, làm Bắc Đường Húc Phong rất là bất mãn, mày kiếm phút chốc nhíu, hắn mặc long bào, sải bước hướng phía cửa đi tới. Hoàng thượng, đến lúc rồi. Nguyên Tinh cũng không e ngại, tràn đầy tự tin nhìn Bắc Đường Húc Phong bước đi đến. Vừa dứt lời, Bắc Đường Húc Phong đột nhiên ngừng bước chân, thân thể bắt đầu lay động trái phải, chậm làm sao thế này. Hắn dùng sức lắc đầu, chợt cảm thấy toàn thân như nhũn ra, trong lúc nhất thời lại không khống chế nổi hai chân của mình. Nguyên Tinh thấy thế, ha ha cười to một tiếng, ngẩng đầu ngắm liếc đèn cung đình treo trên cao một cái, nói. Thuốc hạ xuống vừa đúng. Dứt lời, hắn hài lòng gật gật đầu. Nguyên Tinh, ngươi buông bổn cung ra. Long hành cung này ngươi há có thể xông bừa vào sao? Tần Hương Y kéo thân mình bùn rùn, dùng một tia sức lực cuối cùng để xô hắn ra. Cho dù Nguyên Tinh làm cho nàng tổn thương, nhưng dù sao ở trong 3 năm nàng khó khăn nhất là hắn cùng nàng vượt qua. Từng ly từng tí phương diện này thì không cách nào quên mất. Hoàng hậu tôn quý, ngươi muốn chạy đi đâu? Trong mắt Nguyên Tinh không có tình, chỉ có vẻ mặt diễn cười, hắn tóm về Tần Hương Y đang né ra, kiếm dài khẽ múa, rơi xuống trên cổ của nàng. Nguyên Tinh, người Tần Hương Y sừng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sư huynh ngày xưa thương nàng, sủng nàng sẽ dùng đoa kiếm đối với nàng, tâm lập tức lạnh đến đáy. Bắc Đường Húc Phong, nếu muốn mạng sống của nàng, giao tàng bảo đồ ra. Nguyên Tinh âm hiểm cười, kiếm dài trong tay nắm chặt cổ Tần Hương Y. Tàng bảo đồ, lại là tàng bảo đồ, bổn cung rốt cuộc đã hiểu rõ. Tần Hương Y lắc đầu cười, vẻ mặt không chỗ nào e ngại. Sắc mặt Bắc Đường Húc Phong lập tức trở nên xanh mét, hắn kéo thân mình mềm nhũn hướng phía trước dịch 2 bước, ánh mắt thẳng tắp quét về phía Nguyên Tinh, hung hăng hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Hỏi rất hay, Bắc Đường Húc Phong, người trúng nhiễn độc của ta, hơn nữa chung quanh Long Hành Cung này sớm đã thay người của ta. Người sẽ trốn không thoát. Nguyên Tinh thích thú nghiêng mắt nhìn bốn phía một cái, khóe miệng cong thành một cái độ cong, cong đến làm cho người phát sợ. Trẫm há lại dễ dàng thỏa hiệp với người khác sao? Trẫm chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Long Hành Cung cửa cấm xâm nghiêm, ngươi làm sao hạ độc với trẫm? Bắc Đường Húc Phong không chút kinh hoàng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tần Hương Y kéo. Góc truyện audio.com, thân mình bùn rùn hướng ghế dựa một bên đi đến, chậm rãi ngồi xuống, sau đó bất động thanh sắc bắt đầu dùng nội lực bức độc. Người đã muốn biết, nói cho người biết cũng không sao. Trong đèn cung đình Long Hành Cung còn có ngự thư phòng đều nhiều hơn một vật hương khí vừa rồi các ngươi ngửi được chính là nhuyễn độc ta sai người đặt trong đèn thắp lên sẽ tản ra, vừa vặn độc tính cũng phát ra đến tận cùng. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho người biết kỳ thật tên thật của ta là Nạp Lan Nguyên Tinh. Lông mày Nguyên Tinh nhíu lại, bộ dạng thập phần thích ý. Nạp Lan Nguyên Tinh, Bắc Đường Húc Phong và Tần Hương Y đồng thanh hô lên. Nghe nói Mã Nhã Quốc có vị hoàng tử, vẫn thường chu du các quốc gia, là ngươi. Bắc Đường Húc Phong như nhớ tới cái gì, gắt gao truy vấn một câu. Hoàng đế Long Đế Quốc thật là cơ trí, ta chỉ gợi ý nho nhỏ, ngươi đã có thể đoán chúng, chẳng trách Nguyên Tinh lắc đầu thở dài, trên mặt có thêm vào vài phần sắc kính nể. Thì ra là thế, Bắc Đường Húc Phong cười nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại tựa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dạng trầm mặc một khắc đồng hồ, bỗng nhiên trợn mắt nói. Nếu muốn, trẫm cho ngươi là được. Dứt lời, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một khối khăn gấm, lập tức ném cho Nguyên Tinh, nói. Cho ngươi, thả hoàng hậu. Nguyên Tinh đưa ra một bàn tay, nhận khăn gấm, cẩn thận chu đáo một phen, bộ dạng luyến tiếc rời tay. Tần Hương Y nhất thời không thể tin được sư huynh cùng mình ở chung 3 năm lại là hoàng tử Mã Nhã Quốc, điều này sao có thể. Ẩn thân lâu như vậy, hắn quả nhiên là cao thủ ngụy trang. Càng không có nghĩ tới là, hắn cư nhiên dã tâm bừng bừng. Thật khiến cho người ta trái tim băng giá. Nguyên Tinh, ngươi thật là nàng rất muốn xác nhận xuống. Tần Hương Y, người nhớ kỹ ta là Nạp Lan Nguyên Tinh. Người rất không rõ rồi, hiện tại ta sẽ nói cho người biết, 5 năm trước trên đường ta xuất hành bị trọng thương, là sư phụ đã cứu ta. Cho nên mới phải vào tiên tử cốc ở. Đối với người ta cũng động chân tình, nhưng ta muốn nói rằng, người đối với ta mà nói, nhưng là biển cả thoáng sao động mà thôi. So với tàng bảo đồ, người không đáng một đồng. Nguyên Tinh ôm chặt Tần Hương Y, tay cầm kiếm dài lạnh rung run run, hắn hưng phấn mà nhìn tàng bảo đồ trong tay, toàn thân như được thỏa mãn. Nạp Lan Nguyên Tinh, ngươi thả nàng đi. Bắc Đường Húc Phong vẫn như cũ bất động thanh sắc, vừa buộc nhuyễn độc trong cơ thể, vừa chấn định tự nhiên nói. Được, Nguyên Tinh cũng là sảng khoái, dịch chuyển kiếm dài trong tay, bàn tay to hung hăng đẩy phía sau lưng Tần Hương Y, cả người của nàng bị vứt ra ngoài. Tần Hương Y trúng độc đã sâu, sớm dùng không ra nửa điểm hơi sức, cả người bị vứt lên, thật mạnh ngã xuống. Hương Y Bắc Đường Húc Phong mềm nhũn trên ghế, ngay cả hơi sức cũng không có, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Tần Hương Y bị quăng lê quật xuống, ngã bên cạnh chiếc ghế hoa hồng. Nháy mắt một khắc ghế dựa tan thành mảnh nhỏ, đầu Tần Hương Y vừa vặn đụng vào, một thanh âm vang lên thật mạnh, máu từ tóc của nàng chảy ra, đem tấm ván gỗ nhuộm thành đỏ sậm. Thấy một màn như vậy, đôi mắt đen của Bắc Đường Húc Phong chợt biến thành màu đỏ, hắn đột nhiên giống một tiếng sợ hãi, chân khí tụ ở đan điền, phá tan độc quan, phút chốc đứng lên, phản ứng đầu tiên của hắn chính là chạy về phía Tần Hương Y ngã vào trong vũng máu, một phen ôm vào trong lòng, Hương Y từng tiếng kêu gọi thật thâm. Góc truyện audio.com, tình, Bắc Đường Húc Phong, ngươi thủy chung trốn không thoát một cái chữ tình. Hôm nay chính là ngày diệt vong của Long Đế Quốc ngươi. Nguyên Tinh gắt gao nắm khăn gấm trong tay, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Phải không, ngươi nhìn kỹ xem khăn gấm trong tay ngươi. Bắc Đường Húc Phong gắt gao ôm lấy Tần Hương Y, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt màu đỏ, còn lưu lại một tia lệ quang, hai tròng mắt oán hận trừng mắt Nguyên Tinh. Lúc này Nguyên Tinh mới cảnh giác lại, mở khăn gấm ra vừa thấy, mặt trên trừ bỏ mấy bức vẽ đơn giản, không có gì khác, đây mà là tàng bảo đồ cái gì chứ. Bắc Đường Húc Phong, ngươi gạt ta. Nguyên Tinh hung hăng quăng khăn gấm trong tay ra, tức giận giơ lên kiếm dài trong tay, mày nhíu chặt, mặt góc cạnh nhất thời cương thành khối băng. Trẫm không có lừa gạt bất cứ kẻ nào, các ngươi đều nghĩ đến tiên hoàng để lại bảo tàng, trẫm nói cho ngươi biết, ngươi sai lầm rồi. Long Đế Quốc căn bản không có tàng bảo đồ, những hình vẽ trên người tứ đại cung nữ không thể bình thường hơn rồi, chỉ là tiên hoàng có ham mê này thôi. Bắc Đường Húc Phong vẫn gắt gao ôm lấy Tần Hương Y như cũ, quay sang Vân Đạm Phong khinh nói với Nguyên Tinh. Bắc Đường Húc Phong, ngươi đùa bỡn ta, đem tàng bảo đồ thật sự giao cho ta. Nguyên Tinh tương cầm kiếm dài trong tay cắm trên mặt đất thật mạnh, tiếp theo hướng phía cửa hô một tiếng, dẫn bọn chúng vào. Cách chương.